Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Gái Độc của tác giả Thu Thảo là một câu chuyện chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cây độc không trái, gái độc không con. Câu nói chứa đầy sự kỳ thị và phiến diện của người đời lại đang đè nặng lên đầu của bà Cả Lệ. Bà là vợ đầu của ông Huấn. Ông khởi đầu với một chức quan quèn ở trong bộ máy chính quyền thuộc địa Pháp. Tuy nhiên do thức thời và là người có đầu óc nhạy bén, cho nên ông tìm ra được cách móc nối và đưa nguồn nhân công là các thanh niên trai tráng đi làm phu đồn điền cao su cho chúng. Nhờ vậy mặc cho chức không cao, thế nhưng ông vẫn sở hữu cho mình một gia sản kích xù. Thế đồn tiền bạc trong nhà chỉ tính bằng dương chứ không phải đơn vị bình thường. Tiền nhiều đồng nghĩa với việc đó là những mối quan hệ bên ngoài của ông Huấn cũng đa dạng không kém. Ông chơi với quan với pháp, thậm chí là còn chơi với cả đám thổ phỉ ở trên rừng. Ở bên ngoài ông Huấn quyền lực bề thế là vậy, nhưng xét về khía cạnh gia đình thì ông lại chẳng hề được trọn vẹn. Tính đến ngày hôm nay ông Huấn đã ngoài 50, ngoài bà Cả Lệ ra thì còn bà Hai Hương cũng tươi trẻ xinh đẹp không kém. Thế nhưng mà cả hai đều có chung một điểm, đó là chẳng thể nào sinh đẻ được cho ông một mụn con. Bà Cả Lệ 31 tuổi được ông Huấn cưới về từ thời ông còn chưa phất lên. Hai người thương yêu nhau lắm. Đợi 3-4 năm không sinh được con cho nên ông Huấn lấy thêm bà Hương về làm vợ lẽ. Bà Hai Hương cũng còn trẻ, mới hơn có 25 tuổi mà thôi, là con gái cưng của ông tỉnh trưởng. Nhưng tưởng đâu người vợ lẽ này sẽ bù đắp thiếu sót cho ông. Thế nhưng mà không, tính đến nay đã hơn một năm trời ăn nằm với nhau, vậy mà bà Hai Hương vẫn chưa một lần mang thai. Buồn bã cộng thêm với những lời gièm pha của người ngoài, ông Huấn đâm ra chán nản, suốt ngày làm bạn với rượu chè và thuốc phiện. Chiều hôm nay trời đổ cơn mưa tầm tã, do đang ở thời điểm giao mùa cho nên chuyện này không có gì lạ. Bà Cả Lệ ngồi trên ngựa gỗ, sơn dầu bóng loáng đứng kế bên là con Na, người hầu thân cận của bà. Nó vừa gọt cau vừa túc tắc kể mấy câu chuyện tếu góp vui cho bà chủ. Đang nhóp nhép miếng trầu tim cay nồng trong miệng, thì bất chợt bà Cả Lệ như là sực nhớ ra, liền hướng ánh mắt về phía gian nhà bên trái rồi cất tiếng gọi. Con hai đâu? Ra đây chơi này em. Không có tiếng trả lời, con bé Na liền chen. Thưa bà, hình như lúc nãy con thấy bà Hai kêu xe ngựa tí dứt đi đâu. Ủa, nó đi hồi nào mà ta không biết. Tính gọi nó ra ăn trầu nói chuyện cho đỡ buồn. Dạ, chắc là lúc bà còn đang ngủ trưa nên không biết. Nhưng mà bà này, con có cái này muốn nói, mong bà đừng có giận con. Có cái chuyện gì mày cứ nói, ta từ trước đến giờ có biết trách giận ai. Dạ, con thấy hình như bà Hai không được thích bà cho lắm. Có lần con còn nghe bà Hai nói với con mận gì sầm nói xấu bà đó. Nhưng mà tại sao bà vẫn hòa thuận với bà Hai? Bà không sợ bà Hai cố ý xấu sao? Bà Cả Lệ lắc đầu nở một nụ cười hiền từ. Tao sống tới tuổi này rồi, trải qua không biết bao nhiêu là lời gièm pha nơi bóng gió, còn không đem để trong lòng. Hà cứ gì phải chấp nhận với phần em dâu. Ngược lại thì tao còn thấy tội cho nó. Đường đường với chức danh là thiên kim tiểu thư của tỉnh trưởng, vậy mà bây giờ đây lại chẳng sinh được con. Một mình tao thì có thể chịu được người ta điều tiếng gièm pha, chứ còn con hai nó bị nói như vậy thì cũng không tránh khỏi việc làm cho tính tình sinh ra cấu bẩn tức giận. Bà đúng là một người rộng miệng mà. Con Na chấp miệng tiếc rẻ. Ông trời cũng thật là bất công, tại sao lại nỡ làm cho người như bà phải chịu cảnh này chứ? Na vừa dứt lời thì có tiếng lộc cộc từ đằng sau vọng lại. Tất nhiên là nó nhận ra bà Cả Lệ đều nhận ra tiếng động quen thuộc này. Đó chính là tiếng chống gậy của bà Thịnh, mẹ của ông Huấn. Đây cũng chính là người quyền lực nhất trong căn nhà này. Bà năm nay đã ngoài 80 nhưng mà thần sắc còn minh mẫn. Trước sự xuất hiện của mẹ chồng, bà Cả Lệ vội vàng rời khỏi cái ngựa gỗ, đặt hai tay về phía trước đùi của mình, rồi khẽ cúi người cung kính. Dạ thưa mẹ, mẹ dậy rồi à? Sao mẹ không nghỉ thêm cho khỏe người, chứ vẫn còn sớm mà. Ngược lại với sự hòa nhã của con dâu thì bà Thịnh liếc mắt nhìn về cô, một vẻ mặt đầy lạnh lùng. Tao già cả rồi, ngủ nhiều làm cái gì? Đằng nào vài năm nữa không ngủ cái giấc ngủ ngàn thu. Bây giờ tranh thủ thức được lúc nào thì thức. Thức để còn coi mấy đứa tụi bay phá hoại ra can chứ. Trời đất ơi! Bà cả Lệ giật mình rối rít hỏi lại. Mẹ nói cái gì vậy? Chúng con có bao giờ có cái suy nghĩ ấy đâu chứ? Sao lại không? Bộ mày tưởng là cái chuyện không đẻ đái được của chúng mày là bình thường à? Tao nói cho chúng mày biết, cả cái gia tộc này chỉ có độc nhất thằng Huấn là con trai. Bây giờ không sinh đẻ được ai nối dõi tông đường, thì chúng mày không những có tội với tao, với chồng của chúng mày, mà còn là tội nhân của cả cái gia tộc này nữa. Sau này chúng mày có chết, xuống dưới nhất định sẽ bị ông bà tổ tiên trong nhà trách phạt. Những lời nói hết sức độc địa và nặng nề này tưởng như sẽ làm cho bà cả Lệ tổn thương. Thế nhưng không, bà làm gì còn tổn thương được nữa. Khi mà gần chục năm nay chung sống trong gia đình này, bà đã quá quen với những lời chửi mắng, lăng mạ như vậy. Bà là bà chỉ lo cho bà hay Hương, cũng may không có sự có mặt của cô ta ở đây. Chứ nếu không thì rất có thể giữa cô và bà Cụ Thịnh đã xảy ra tranh cãi. Hương tính cộc lắm và lại gia thế của cô ta đâu phải là hạng tầm thường. Cho nên là hai Hương sẵn sàng cãi tay đôi với mẹ chồng. Thế không chửi được đứa dâu cả, bà Thịnh đảo mắt tìm kiếm đứa còn lại. Con Na liền nhanh nhẩu. Dạ thưa bà, là mợ hai đi ra ngoài từ sớm rồi. Đấy, nói cái nhà này vô phúc thì có quá lời đâu. Ai đời có chồng rồi đã không sinh được con mà lại suốt ngày đàn đúng chơi bời ở bên ngoài. Có khi nó đem cái bụng về của cái thằng chó nào về, rồi bắt cả cái nhà này đổ vỏ cũng nên. Nếu như là không có cái thằng Huấn nói đỡ thì ta không đuổi nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nói dứt câu thì bà Thịnh chống gậy lững thững quay trở lại phòng của mình. Đợi cho bà đi khỏi, bà cả Lệ mới thở dài một hơi. Bà bước tới cái bàn thờ Phật gần đó, khẽ đánh một tiếng chuông nhỏ rồi lầm nhầm đọc kinh chú cầu bình an cho cả nhà. Phật pháp cũng chính là thứ an ủi bà trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ đó bà cả Lệ đã thấy tâm của mình thanh tịnh lắm. Nhưng cũng là ngày rảnh rỗi, bà cũng hay đi thắp các ngôi chùa lớn nhỏ trong vùng để mà cầu tự cho chồng của mình mau mau có được một đứa con để nối dõi tông đường. Sau cơn mưa tầm tã thì trời sụp tối rất nhanh. Ngọn đèn treo ở trước cổng chính dường như không đủ để chiếu sáng được mọi thứ. Thế u ám cho nên bà cả Lệ ra lệnh cho mấy đứa ở trong nhà thắp thêm mấy ngọn đèn nữa. Hai Hương cũng đã trở về, tuy không trả lời là cô đi đâu, nhưng mà nhìn đống vải vóc và trang sức đứa hầu tên Mận đem về thì có thể đoán được là cô đã mua chúng ở trên chợ huyện. Cơm nước chuẩn bị xong thì vẫn chưa thấy chồng trở về, cho nên bà cả Lệ lo lắng lắm. Bởi cho dù có thú vui nhậu nhẹt say sưa cỡ nào thì ông Huấn vẫn sẽ về ăn bữa cơm tối với mẹ của mình. Đây giống như là một quy luật bất thành văn tồn tại trong gia đình này bao nhiêu năm qua. Ngồi trên mâm cơm, hai Hương là người tự nhiên nhất. Cô xới cơm ra ba cái bát, mời cho con Lệ một câu rồi cứ như vậy mà ăn. Bà Thịnh tất nhiên là không vừa mắt, mà liếc hãy đứa con dâu như thể muốn mắng cho cô một trận té tát vậy. Nhưng đây không phải là lần đầu, và sau những cái lần cãi vã nảy lửa mọi chuyện cũng chẳng hề được giải quyết, cho nên bà Thịnh đành nuốt cục tức mà cho qua. Ở phía còn lại, bà cả Lệ vẫn không hề động đũa, mắt hướng nhìn ra bên ngoài đợi chồng về, miệng liên tục lẩm bẩm không biết ông Huấn đã đi đâu. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng ngựa hí vang lên báo hiệu chiếc xe của ông Huấn đã về đến nơi. Tiếp đó là cái bóng cao gầy quen thuộc của ông lững thững đi vào. Tuy nhiên lúc đến gần hơn thì mọi người phát hiện ra có điều khác lạ. Bởi ngoài ông Huấn và đứa hầu cận tên là Đực Sa thì kế bên ông còn có một bóng người nữa. Đáng nói hơn, đây lại là một cô gái trông còn rất trẻ. Và đến nơi thì ông nhoẻn miệng cười khà, mùi men cũng được thể sộc thẳng vào trong mũi, làm cho hai Hương nhăn nhó. Cô đặt bát cơm xuống mâm rồi cằn nhằn. Lại rượu trẻ, ông có ngày nào tỉnh táo hay không? Nhưng tưởng đâu trước câu nói này của cô sẽ làm cho ông Huấn vật lòng, thế nhưng không. Ông không những không nổi cáu mà còn cười lớn. Em hai à, em bình tĩnh đi chứ. Hôm nay anh có chuyện vui muốn thông báo cho mọi người. Vừa nói ông vừa hướng về phía bà Thịnh. Mẹ, đây là Đào, cô ấy từ bây giờ sẽ là bà ba trong nhà này. Tất nhiên là mọi người đều hiểu được ý của ông Huấn. Thế nhưng mà sự xuất hiện này của người con gái tên Đào quả thực khiến cho họ bất ngờ. Bởi nếu như ông Huấn tìm được một người hợp ý, cho dù có muốn cưới thì cũng đâu phải nói dẫn về là dẫn. Và lại còn gia đình của cô ta nữa, chẳng lẽ họ không muốn con mình được gả đi một cách đàng hoàng? Với sự thắc mắc này, bà Thịnh liền nhanh chóng hỏi. Nó là người ở đâu? Cha mẹ là ai? Sao trước giờ ta không nghe mày nói gì cả? Ông Huấn ngồi phịch xuống ghế lẩm bẩm kể lại. Thì ra Đào không phải là người ở vùng này. Do chiến tranh biên giới liên miên, cho nên cô từ quê chạy loạn xuống đây. Trên đường đi đã đi thất lạc bố mẹ của mình. 2 tháng trước Đào xin vào làm giúp việc của nhà ông Phú Hào Đương ở trên tỉnh. Trường hợp ông này cũng là bạn thân với ông Huấn. Hàng ngày ông Huấn đều đến để uống rượu với bạn của mình. Dần dà thì Đào lọt vào mắt xanh của ông. Bởi khác với 2 bà vợ trước của mình, Đào có một nét đẹp nhẹ nhàng thanh khiết hơn nhiều. Giọng nói của cô nhẹ nhàng lắm, còn cặp mắt lúc nào cũng long lanh và trong vắt. Bà Thịnh nghe xong câu chuyện con trai kể thì nhau mắt nhìn Đào một lượt từ trên xuống dưới. Tất nhiên với vẻ ngoài đầy quê mùa này thì bà không hề có chút thiện cảm nào. Nhưng biết là không ngăn được con trai, cho nên bà đành nói cho con Lệ. Con Đào, mày bao nhiêu tuổi? Dạ, con 16 à? 16? Vậy là tuổi con chuột có phải không? Bà Thịnh lẩm nhẩm. Dạ đúng rồi ạ, con tuổi con chuột. Chỉ nghe đến đây thôi thì bất ngờ cặp mắt của bà Thịnh như là bừng sáng. Bởi nói nào ngay, 2 hôm trước bà đi xem bói thì được ông thầy tiết lộ. Sắp tới có người tuổi Tý xuất hiện trong nhà của bà, hóa giải luôn cái hạn không có con của ông Thịnh. Sau đây chỉ là một người thầy bói ở dọc đường cho nên bà không tin cho lắm. Nhưng mà bây giờ mọi thứ không thể nào lại trùng hợp được như vậy. Nhớ lại lời của thầy bói thì bà vội vàng đứng lên, kéo tay của Đào ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi hàng loạt những câu hỏi khác một cách thích thú. Chứng kiến sự thay đổi thái độ của bà, cả 3 người còn lại cũng bất ngờ không kém. Nhất là ông Huấn, ông không tin được là mẹ của mình có thể dễ dàng chấp nhận Đào như vậy. Người bất ngờ tiếp theo là Hương. Sự bất ngờ này của cô xen lẫn một chút khó chịu. Bởi nếu hoàn cảnh của Đào đúng với những gì ông Huấn nói, thì cô gái này không xứng được đứng chung hàng con dâu trong nhà với cô. Bởi đường đường là một thiên kim tiểu thư, vậy mà bây giờ lại phải xưng chị em, ăn chung mâm ở chung nhà với một đứa khố xách áo ôm. Người cuối cùng còn lại trong gian phòng là bà Lệ. Khác với Hương, bà không hề không ghét hay là khó chịu gì cả, mà ngược lại còn tỏ ra mừng rỡ. Bởi từ lâu bà đã mong muốn có một người phụ nữ khác để giúp cho chồng của mình một đứa con. Nếu được như vậy thì cũng là cho áp lực đang đè nặng trên người của bà được giảm bớt. Ngoài trừ Hương ra thì không khí trong nhà này lúc nào cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Đào sau màn chào hỏi thì được thích thân bà Thịnh gọi người hầu đến chuẩn bị phòng ốc cho cô ở lại. Sắp tới bà còn hứa sẽ làm lễ ra mắt cho cô với tổ tiên trong nhà này nữa. Vừa đến căn phòng mới, Đào thực sự vẫn chưa hoàn hồn bởi mọi việc diễn ra quá nhanh. Nói là tình cảm với ông Huấn thì tất nhiên là chưa, bởi vì dù sao khoảng cách về tuổi tác đẳng cấp cũng như địa vị trong xã hội thì cô có nằm mơ cũng không thể nào với tới. Cô còn nhớ như in lúc xế chiều của gần 1 tuần trước khi mà ông Huấn tới uống rượu với ông chủ của mình. Như thường lệ, cô là người được cử lên ngồi kế bên để tiếp rượu. Đang rót giờ thì đột nhiên ông Huấn quay ngoắc sang, nắm tay của cô rồi hỏi, Đào này, em có muốn về ở với ta không? Lúc đó sợ ông Huấn say nói đùa cho nên cô chỉ mỉm cười, nhưng 3 lần 7 lượt ngày nào đến chơi ông Huấn cũng đề cập chuyện này. Thế là cô biết được đây không phải là do rượu, cộng thêm việc ông Phú Hào Đương muốn tạo dựng mối quan hệ cho nên ra sức thúc đẩy. Đối với thân gái như Đào mà nói, cô không thể từ chối, và cô muốn cũng không biết phải từ chối thế nào. Thế là đợi thêm 2 ngày suy nghĩ, đúng chiều ngày hôm nay khi ông Huấn trở lại thì cô đã gật đầu đồng ý. Trên đường ngồi xin xe ngựa về nhà thì ông liên tục nắm tay cô rồi vạch ra những kế hoạch tương lai. Và điều quan trọng nhất ông cũng nói, đó chính là cô phải giúp cho ông có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Vừa rồi cô cũng lo lắng không biết người trong gia đình của ông Huấn sẽ phản ứng thế nào. Nhưng mà thật may mắn bà Thịnh và bà cả Lệ lại hết sức hòa nhã vui vẻ với cô. chỉ bấy nhiêu là đã đủ rồi. Nghĩ đến bản thân xong, cô lại nghĩ về gia đình của mình, không biết giờ họ sống chết ra sao. Cô lẩm nhẩm tự nhủ với bản thân là cố gắng tìm kiếm bố mẹ của mình để mà báo hiếu cho những tháng ngày còn lại. Dù sao thì sắp tới cô cũng là bà ba của một gia đình giàu có, nhất nhì trong tỉnh này. Nói về bà Thịnh, cả đêm bà trằn trọc không thể nào ngủ được. Đợi cho đến sáng thì tất tả sai người đi mời ông thầy bói hôm trước. Lần này bà đưa ông tới tận phòng của Đào rồi nhờ ông xem trực tiếp. Sau một hồi xem từ chỉ tay cho đến bát tự, ông phán: đúng thật rồi, đúng là quý nhân của nhà bà. Nếu như tôi tính không nhầm thì chỉ trong vòng 2 tháng tới thì bà sẽ có tin vui. Trời đất đấy, có thật không thầy? Thật chứ, tôi trước giờ có biết ăn dối ăn tiền đâu. Bà cứ yên tâm, vận số của nhà bà chưa tận đâu. Nói đến đây đột nhiên ông khựng lại, nheo mắt nhìn ra ngoài khoảng sân sau nhà. Ánh mắt này trái ngược hẳn với sự vui vẻ hào hứng ban nãy. Nếu để ý kỹ một chút thì có gì đó lo lắng. Nhận ra sự khác lạ này, bà Thịnh liền hỏi: thưa thầy, là có cái chuyện gì mà trông thầy đăm chiêu vậy à? À không, không có gì đâu. Ông thầy bói lắc đầu xua tay. Nói thêm vài câu nữa thì ông được bà Thịnh đã hậu cho cả một thỏi vàng. Bà cũng không quên căn dặn, sau này nhất định sẽ tìm đến ông để nhờ vả nhiều chuyện nữa. Nếu làm tốt thì tiền bạc đối với bà không thành vấn đề. Sau buổi sáng hôm ấy thì nghiễm nhiên vai trò trong nhà của Đào tự nhiên được nâng lên đáng kể. Đám kẻ ăn người ở cũng vì vậy, suốt ngày chạy sang cố gắng làm thân, nịnh nọt để mong được Đào chọn mình làm người hầu cận. Đào vẫn chưa quen với việc được ai đó hầu hạ, nhưng do nghe theo lời của bà Thịnh, cho nên cô đành chọn đại một đứa tên Thị. Con bé năm nay 15 tuổi, tức là nhỏ hơn cô 1 tuổi, cho nên cũng dễ dàng xưng hô chị em. Cũng nhờ Thị kể, Đào mới rõ hơn những chuyện trong nhà này. Nghe xong cô càng thêm áp lực, bởi nếu như mình không sinh được con, thì rất có thể cũng sẽ chịu cảnh như hai người vợ trước của ông Huấn. Buổi xế ngày hôm nay thì Đào đang nằm trong phòng, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô theo phản xạ vội vàng ngồi phắt dậy, lật đật chạy ra mở cửa. Trước mặt của Đào lúc này không ai khác chính là bà Cả Lệ. Trông thấy cô, bà nở một nụ cười hiền từ quen thuộc rồi hỏi: em có đang ngủ trưa đó không? Chắc là chị đánh thức em rồi. À, dạ không ạ. Em không quen ngủ trưa cho lắm. Chị Cả, chị... không có gì đâu. Vừa nói bà Cả Lệ vừa ngoắc tay ra hiệu cho con Na từ đằng sau, bừng hài cái thố bằng sứ bước tới. Không biết bên trong là gì nhưng có khói và một mùi thơm phức bốc lên. Chị Cả, cái này làm... à, đây là súp sâm hầm với lại con địa trùng. Nó là thứ đại bổ rất tốt cho phái nữ. Trong nhà này chị và con hai cứ một tuần là ăn 2-3 lần. Này có thêm em thì chị nấu thêm một phần nữa, mang quà hai chị em mình ăn cho vui. Biết bà Cả Lệ là một người hòa nhã hiền từ, cho nên Đào mở rộng cửa, rối rít mời vào. Ngồi xuống trước bàn trong phòng, bà Cả Lệ hối thúc: nào ăn đi em, kẻo nguội. Bà vừa nói vừa lấy muỗng xúc xúc từ trong thố ra rồi ăn ngon lành. Đào gần gù cũng lấy cái thố còn lại kéo về phía của mình. Tuy nhiên khi lưỡi của cô cảm nhận được mùi vị của thứ nước súp này thì nó lại hoàn toàn khác với lại mùi thơm ban đầu. Bởi nó không ngọt không mặn mà chỉ lợ lợ rất khó nuốt. Cộng thêm mấy con địa trùng dài dài dẹp dẹp ở trong làm cho cô có chút ngại miệng. Dường như là biết được điều này cho nên bà Cả Lệ phì cười nói chen: mới ban đầu ăn thì nó hơi có chút khó chịu, nhưng mà em ăn thử đi, chừng 1-2 lần là nghiện đó chứ chẳng chơi đâu. Lại mát mẻ trong người. Nhà mình may mắn có tiền cho nên mới mua được loại này để ăn đấy. Tuy không thích cho lắm, thế nhưng Đào cũng không muốn làm vật lòng của đối phương, cho nên cô đành phải cố gắng nuốt. Ăn xong đúng như lời của bà Cả Lệ nói, Đào thấy trong người của mình mát mẻ, đầu óc như là được nhẹ đi nhiều lắm. Nếu đánh đổi một chút khó chịu nuốt lấy sự thoải mái như vậy thì cũng không đến nỗi nào. Ăn xong bà Cả Lệ tiện hỏi: à mà này, em có hay đi chùa không? Dạ có, em thích đến đó để nghe kinh Phật. Lần nào đi em cũng khóc, chảy nước mắt không ngừng, không biết lý do là gì. Trời đất ơi, thật vậy hả? Vậy là em có căn duyên rồi đấy, cần phải tích cực lên chùa nhiều hơn, tâm nó mới tịnh được. Như em thấy đấy, ở trong nhà này, ngày nào cũng phải những tiếng mắng chửi mặt sát. Nếu chị không có Đức Phật làm chỗ dựa thì có khi là đã quyên sinh cho qua đời. Dạ, vậy khi nào chị đi chị cho em theo với. Được, nếu em không ngại thì ngay ngày mai chị sẽ đưa em đến một ngôi chùa lớn nhất ở vùng này. Số chị không có con cái nhưng mà còn em thì khác, nhờ chắp tay cầu tự cho mình sớm sinh quý tử nghe chưa. Cậu nói chuyện diễn ra hết sức nhẹ nhàng hòa nhã, làm cho Đào dường như không thấy một chút nào rào cản và khoảng cách của thứ được gọi là kiếp trung trầm. Ngược lại, cô cảm thấy may mắn khi được bà Cả Lệ chiếu cố thân thiện hết mực. Tuy nhiên khó khăn cũng ập đến ngay lập tức, bởi ngay trong bữa cơm tối đó đã xảy ra mọi chuyện. Nguyên do là hai Hương không chấp nhận việc Đào ngồi ăn chung mâm với mình, cho nên làm mình làm mẩy đòi cô phải dọn xuống ăn chung với đám người ở trong nhà. Tuy nhiên cái yêu sách này không được bà Thịnh đồng ý, ngược lại hai Hương còn bị mắng cho một trận. Có phần tức tối, cô đứng dậy cùng con Mận bỏ đi về nhà mẹ đẻ. Không cần đoán cũng biết được là ông Huấn sẽ phải tốn không ít công sức qua đó nói chuyện rồi đưa cô ta về. Bà Thịnh tức lắm, nhưng do Đào chưa danh chính ngôn thuận làm con dâu trong nhà cho nên bà cũng không muốn bị người ngoài gièm pha. Mà nói trắng ra thì bà cũng chẳng muốn cho con trai của mình cưới Đào vội, bởi bà muốn để cho đến khi cô mang thai thì mới cho làm lễ sau. Chứ lỡ đâu không sinh đẻ được gì mà của cải trong nhà lại phải chia thêm một phần nữa thì đúng là thua thiệt đủ đường. Đêm nay trời lại tiếp tục đổ cơn mưa, Đào nằm trong phòng kế bên là ngọn đèn dầu leo lét. Nghe tiếng mưa rả rích ở bên ngoài vọng lại, cô lại nhớ gia đình của mình, nhớ căn nhà nhỏ đơn sơ trong bản làng trên đỉnh núi. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Đào, em ngủ chưa? Nghe giọng Đào nhận ra ngay đó là ông Huấn. Đêm thứ hai cô ở nhà ông rồi. Sự xuất hiện của ông bây giờ cũng đồng nghĩa với việc cô sắp phải hầu hạ ông. Mà cái hầu hạ này không phải đơn giản là rót rượu hay là gấp thức ăn, là một sự hầu hạ chăn gối như một người vợ. Cánh cửa mở ra, ông Huấn từ từ bước vào. Ông mặc trên người một bộ quần áo Tây Âu, đầu tóc dài lắng mượt, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng tỏa ra xung quanh. Đào cúi đầu vòng tay trước ngực. Thưa ông qua có chuyện gì vậy? Ông cái gì mà ông? Vừa nói ông Huấn vừa tiến sát lại gần hơn, thậm chí còn đưa tay nắm lấy tay của Đào. Có chút giật mình, cô rụt tay của mình lại. Sự phản ứng này cũng làm cho ông Huấn có vẻ không hài lòng. Ông liền nhíu mày hắng giọng. Làm sao đấy? Sợ đối phương vật lòng, Đào vội vàng xua tay lắc đầu ấp úng. Dạ thưa ông, con không có. Chỉ là con chưa quen. Ông còn cái gì? Từ giờ phải xưng anh em nghe chưa? Ta đưa cô về đây để làm vợ lẽ sinh con cho ta, chứ không phải giết kẻ hầu người hạ mà xưng ông con. Dạ, dạ con, à em biết rồi. Ông Huấn hít một hơi lấy lại sự vui vẻ hứng khởi như ban đầu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Ông đè Đào xuống chiếc giường sau lưng, đưa bàn tay thoăn thoắt cởi áo của cô. Đào dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này, nhưng do lần đầu tiên nên cô cũng không thể tránh khỏi sự lo lắng e ngại. Cởi hết quần áo của Đào xong thì ông Huấn say sưa ngắm nhìn thân thể trắng muốt của cô, miệng liên tục chép, không quên thì thầm khen, em đẹp quá. Nói rồi ông liền cởi đến bộ quần áo của mình. Thế nhưng mà cuộc mây mưa không hề kéo dài lâu, thậm chí Đào còn chưa kịp cảm nhận được những gì ông Huấn thì đã đổ vật sang bên cạnh thở hổn hển. Vậy là xong rồi sao? Cô lẩm bẩm trong lòng của mình, bởi trước khi qua đây Đào được vợ của ông Phú Hào đương căn dặn, chỉ dạy cho một chút ít kinh nghiệm. Theo lời kể của bà thì chuyện chăn gối này nó phức tạp lắm, lần đầu có khi còn đau đớn đến mức chảy cả máu. Ấy vậy mà bây giờ ông Huấn chỉ chạm vào phần dưới của cô trong tích tắc mà thôi. Sự tò mò trỗi dậy, cô quay sang đưa mắt và định hỏi ông Huấn xem đã xong chưa, thì lúc này ông đã ngủ từ khi nào. Hai mắt của ông nhắm nghiền lại, còn miệng chốc chốc vang lên tiếng ngáy. Gác lại sự tò mò, Đào đứng dậy vơ vội của quần áo của mình rồi ra khỏi phòng, đi thẳng hướng giếng nước sau nhà để rửa ráy thân thể. Ra gần đến nơi thì Đào giật mình thoáng thấy có bóng người đang ngồi trên miệng giếng. Do chủ quan chỉ mặc quần mà chưa kịp khoác áo lên, cho nên cô vội vàng lánh sang một góc. Vị hì hục mặc áo vào, cô vừa nghe thấy văng vẳng ở bên tai có tiếng hắt vọng lại. đoán là nó bắt nguồn từ người ở ngoài giếng, cho nên cô nhủ thầm: quái, giờ này còn ra ngoài này hát, nghe gớm chết đi được. Mà gáo xong cô trở lại chiếc giếng nước thì bất ngờ người kia không còn ngồi ở đó. Đào liền nhíu mày lẩm bẩm: đâu rồi chứ, mình mới nghe thấy tiếng hát đi mà. Chưa dừng lại ở đó, Đào phát hiện trên miệng giếng còn có một mảnh vải nằm vắt vẻo. Cô cúi xuống nhặt nó lên rồi nheo mắt. Nhìn kỹ hơn thì Đào nhận ra đây không phải là mảnh vải bình thường, mà là một cái yếm màu đỏ nhỏ xíu, được thêu thùa trông rất đẹp. Đây chắc là đồ của người phụ nữ kia để lại. Đào đưa mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa, nhưng vẫn chẳng thấy ai ngoài mình. Trong đầu của Đào lúc này hiện lên hai luồng suy nghĩ. Một là cô sẽ để nó lại rồi tiếp tục việc tắm rửa của mình. Nhưng nếu để lại, lỡ gió nó hất xuống giếng thì rất khó để mà lấy lên. Hơn nữa cái yếm được thêu thùa tinh xảo như vậy chắc chắn không phải là một thứ rẻ tiền. Để đến mai nếu có ai tìm cô sẽ trả lại thì tốt hơn. Nghĩ vậy cho nên Đào nhét chiếc yếm vào trong túi quần của mình rồi nhanh chóng rửa ráy cơ thể. Xong rồi lúc quay trở về phòng thì ông Huấn vẫn còn đang nằm trên giường ngủ say sưa. Đào nằm xuống bên cạnh nghĩ về cha mẹ, về gia đình rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau Đào thức dậy thì thấy ông Huấn không còn nằm trong phòng nữa. Từ bên ngoài con bé Thị bước vào, trên tay của nó bưng theo một khay thức ăn. Lấy làm lạ Đào liền hỏi: ủa em mang đồ ăn về đây làm gì? Mọi người ăn xong rồi sao? Dạ không ạ, con đem đồ ăn vào theo lời của bà hai. Bà hai không muốn bà ba ngồi ăn cùng mình, bà còn dọa là sẽ tuyệt thực. Thế vậy cho nên bà cả mới nói nhỏ với con đem đồ ăn vào trong này cho bà ba. Như đã hiểu ý, Đào gật gù thở dài chạy về chiếc bàn trong phòng. Thôi em cứ để trên đó một lát chị ăn. Dạ, à còn nữa. Thì nhắm mắt nhìn cái thố đang bồng khói bằng sành bên cạnh mấy đĩa thức ăn rồi lắc đầu. Em ăn hộ chị cái này được không? Dạ, sao con dám thưa bà ba? Ai mà biết thì giết con chết mất. Sao lại không? Thì nó cũng chỉ là đồ bổ thôi. Chị ăn không được, em ăn hộ không được sao? Nói một hồi thì con Thị cũng đành gật đầu. Do sợ người khác phát hiện cho nên nó ngay ở trong phòng ngồi ăn. Không biết có phải là khẩu vị của Đào khác với người ở vùng này không, mà trong con Thị nó ăn thốt đồ bổ kia một cách ngon lành, thậm chí còn hớn hở khoe. Từ bé đến giờ chưa từng ăn bất cứ một thứ nào ngon như vậy. Ăn xong nó vội vàng rời khỏi để chạy xuống bếp phụ việc trong nhà. Còn một mình Đào cô thở dài nhìn mâm đồ ăn mà chạnh lòng. Nếu tình hình cứ như thế này thì chắc chắn sắp tới cô rất khó xử với bà vợ hai của ông Huấn. Và đúng như những gì mà cô nghĩ, ngay trong bữa cơm trưa con Thị lại tiếp tục mang cơm vào tận phòng cho Đào. Nhưng sự việc lần này không thể qua mắt được bà Thịnh. Bà liền lập tức xông vào phòng, dắt tay Đào rồi xăm xăm hướng về gian nhà chính. Và đến nơi bà chĩa thẳng ánh mắt tức giận của mình về phía Hương. Lúc này cô ta ngồi yên trên ghế, miệng nhai nhóp nhép đĩa trái cây. Cái con kìa, ai cho mày cái quyền được quyết định trong nhà này? Chuyện gì vậy mẹ? Hương gằn giọng của mình xuống giọng điệu hết sức bỡn cợt. Mày đừng có mà giả vờ giả vịt. Mày nghĩ mày là ai trong cái nhà này mà mày có quyền bắt con Đào ăn riêng? Mày tính ra thì cũng chỉ là người thừa trong nhà này thôi, chứ hơn ai hả? Dường như câu nói này của bà Thịnh đã động đến lòng tự ái của Hương. Cô đứng phát dậy trừng mắt nhìn hai người rồi quát. Thì sao nào? Tôi nói cho bà biết, tôi đã chịu đựng cái nhà này đủ rồi. Bà nghĩ tôi sung sướng lắm hả? Nhà tôi nghèo khổ hay yếu thế hơn cái nhà này sao? Bà đã nói được câu này thì tôi cũng không cần ở trong căn nhà này nữa. Con bưởi đâu? Mày mau dọn đồ cho tao, tao sẽ ra khỏi đây. Nghe tiếng cãi vã, bà cả lệ từ trong buồng chạy ra. Tất nhiên là bà không cần hỏi, bà cũng biết chuyện gì. Do đang tụng kinh dở cho nên tay của bà vẫn còn cầm sâu chẳng hạt. Bà đưa bàn tay còn lại của mình lên vỗ vào vai của Hương. Em hai, bình tĩnh lại đi. Thưa mẹ, có chuyện gì vậy? Bà Thịnh liền hắng giọng. Giờ mày mới ló đầu ra. Phận làm dâu tưởng trong nhà, đáng lẽ ra mày phải là người lo liệu mọi chuyện. Suốt ngày tụng ba cái kinh Phật vô bổ đó, có mài ra mà ăn được không? Bà cả lệ im lặng cúi mặt xuống. Sâu chẳng hạn cũng được bà giấu sau tà áo. Trở lại vấn đề chính, lần này có vẻ như là quyết tâm ra đi của Hương rõ ràng hơn bao giờ hết. Mặc cho bà lệ căn ngăn hết lời, nhưng cô vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Sau khi Hương và con Bưởi dọn đồ đi khỏi thì bà Thịnh có vẻ hài lòng. Bà nắm tay của Đào rồi ngồi xuống ngựa gần đó rồi thủ thỉ. Con yên tâm, từ giờ không có đứa nào dám ức hiếp con nữa. Bà Cả Lệ thấy vậy thì cũng chỉ còn biết thở dài quay trở về phòng của mình mà thôi. Vị thế của Đào sau lần này đã được nâng lên thêm một bậc. Bây giờ kẻ ăn người ở trong nhà gặp cô thì đều phải cúi rạp người mà chào hỏi một cách cung kính. Chỗ sang thì đầy tớ cũng sang theo, con thì nghiễm nhiên trở thành đứa hầu có tiếng nói nhất trong đám. Nó không những không có làm việc mà còn sai ngược lại cho những người khác. Mọi người bất bình lắm nhưng mà lại sợ nó nói cho Đào nghe rồi lại chèn ép cho nên chẳng ai muốn dính vào. Đêm nay là đêm thứ hai Hai Hương bỏ đi. Ông Huấn từ hôm qua đến giờ tổng cộng đã đi lên nhà bố vợ của mình đến 3 lần, nhưng lần nào cũng bị bên ấy từ chối gặp mặt. Thực ra thì ông cũng chẳng thiết tha gì cô vợ này, nhưng mà nếu phật lòng với ông tỉnh trưởng thì ít nhiều sau này ông gặp khó khăn trong việc làm ăn. Thế thì cho dù không muốn, ông vẫn phải cố gắng tìm cách để mà làm lành với bà hai của mình. Còn bà Cả Thịnh, bà trái ngược hoàn toàn với con trai. Bà vui tới nỗi cười nói cả ngày, cho tiền đám người hầu tiêu vặt mua quần áo. Trông như thể bà mới vừa tống được một cái gai trong mắt đi vậy. Niềm vui tiếp tục được lan tỏa trong bữa cơm. Bà quay sang thì thầm hỏi Đào. Con Đào này, từ hôm trước đến giờ mày đã ăn nằm với thằng Huấn lần nào chưa? Câu hỏi hết sức tế nhị này của bà làm cho bà Cả Lệ và Đào giật mình. Riêng Đào thì cô bối rối không biết phải nói thế nào. Vì tính ra đêm nào ông Huấn cũng ghé phòng của cô. Nhưng mà những lần ân ái với ông nó nhanh đến mức cô chẳng biết được gì thì đã xong mất rồi. Cũng may hiện không có ông ở đây cho nên Đào chỉ khẽ gật đầu một cái rồi im lặng. Đúng lúc này đột nhiên từ đâu vọng đến một tiếng thét lớn. Bà Thịnh mình đánh rơi cả đôi đũa xuống đất bà quát. Cái gì đây? Đứa nào la đi hả? Từ phía gian dưới một bóng người chạy lên với một gương mặt hớt hải. Đó là thằng Đực, gia nhân ở trong nhà, nó vòng tay lại kể. Thưa bà, là con thị nó đang bổ củi ở ngoài vườn sau thì nghe có tiếng hét trong bếp, vô đến nơi thì thấy nó ngất liệm dưới đất rồi. Sao? Đào nhíu mày vội vàng bỏ mâm cơm chạy xuống xem tình hình đứa hầu gái. Xuống đến nơi thì trong bếp lúc này cũng kha khá người đứng quây quần quanh con thị. Nào vẫn ngất hai mắt nhắm nghiền, Đào lớn tiếng. Thị, mày sao đi em thị ơi? Một bà người ở đứng tuổi trong nhà vội cúi xuống dùng tay ấn thật mạnh vào giữ mũi vào miệng của thị. Ngay lập tức thì nó mở bừng mắt. Câu đầu tiên thì nó liền thốt lên. Đừng, làm ơn đừng qua đây. Nói xong cái câu không đầu không đuôi này thì nó lại ngất thêm một lần nữa. Lần này thì tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn là biện pháp của bà. Người ở kia không còn hiệu nghiệm nữa. Thế không ổn, Đào liền bảo đám gia nhân mau đưa thị đi tìm thầy lang để chữa bệnh. Sắp xếp xong thì cô trở lại gian nhà trên, bà Thịnh liền hỏi. Sao, có cái chuyện chi mà bên dưới ồn ào quá vậy? Dạ, cũng không có gì à. Con thì nó chỉ ngất thôi. Chắc là trông thấy con rán hay là con chuột gì đó. Ôi dào ơi! Đã làm người ở mà còn sợ rán sợ chuột. Con thế này thì không được rồi. Để nó khỏe đi, ta sẽ đích thân dạy dỗ lại nó. Nói đến đây thì bà quay trở lại với những câu chuyện phiếm của mình. Nhưng có lẽ cái ý định này của bà mãi không thể thực hiện được. Bởi sau khi đưa con thị đến nhà thầy lang thì nó như thể là phát điên. Gầm gừ cào cấu thất thải ai đến gần, chưa dừng lại ở đó nó còn luôn miệng nói chuyện với một người vô hình nào đó, liên tục quỳ lại cầu xin đối phương đừng làm hại mình. Với hiện trạng này của nó, bà Thịnh liền ra lệnh cấp cho 20 đồng bạc coi tiền công ở của nó trong nhà bấy lâu nay, rồi kêu người đưa nó lên để về. Mất đi đứa hầu thân cận, Đào buồn lắm. Thường ngày ngoài con thị ra thì cô không biết phải tâm sự hay là nói chuyện với ai. Bây giờ chỉ còn biết ăn rồi về phòng nằm yên một góc mà thôi. Thấm thoát một tuần trôi qua, cuộc sống của Đào vẫn lặp trong vòng như cũ, nhưng mà xem ra có chút khởi sắc hơn, bởi đã tìm được cho mình một đứa hầu mới. Đứa này tên là Lụa, Lụa thì lớn hơn Đào tới 3-4 tuổi, nhưng tính cách lại trẻ con cho nên cũng dễ nói chuyện. Và tất nhiên khi có Lụa thì cô sẽ là người ăn giúp cái món ăn đại bổ mà bà Cả Lệ đã chuẩn bị. Trưa nay đang nằm ở trong phòng thì Đào nghe tiếng Lệ ở bên ngoài gọi vọng vào. Bà ba ơi, có chuyện gì đó chị Lệ? Bà ba, lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi. Tò mò Đào hé mở cửa cho Lệ bước vào. Có cái chuyện gì lớn vậy à? Nói em nghe. Bà nghe tin gì chưa? Trong nhà này có quỷ đó. Cái gì? Có quỷ? Đúng rồi. Lệ nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn xung quanh rồi bắt đầu kể. Bà có nhớ cái chuyện con Thị phát đi lần trước không? Thật ra thì từ trước đó, thì nó cũng lạ lắm. Số là buổi tối ngày trước nó phát điên, mọi người đang tụ tập trong gian bếp để ăn cơm, thì tự nhiên nó từ đằng sau nhà chạy sổng tới, mặt mũi thì trắng bệch như là hít máu. Nó liền nắm lấy thành bàn rồi thốt lên có quỷ, có quỷ. Ban đầu có mấy đứa khác cứ tưởng là nó giỡn cho nên không để ý, có người còn lắc đầu. Nhưng mà rồi cho tới khi nó ngất xỉu phát điên thì mọi người mới nhớ lại. Chỉ có vậy thôi sao? Đào liền nhíu mày, bởi cô cũng chỉ nghĩ con Thị bị bệnh gì đó chứ không liên quan đến ma quỷ. Nhưng mà không, Lụa lúc này lắc đầu liền tiếp tục kể tiếp. Đâu chỉ có chừng ấy đâu bà. Ngày trong đêm con Thị được đưa đi thì có hai người vô dọn dẹp phòng bếp rồi ra giếng tắm rửa. Đang kéo nước từ gầu lên thì nghe tiếng con nít khóc. Nghe đi nghe lại thì vẫn ra tiếng con nít. Thế là cả hai mới tò mò hướng về phía khóc để tìm. Cuối cùng thì cũng phát hiện ra nó bắt nguồn từ cái giếng. Nhưng mà đến khi đưa mắt nhìn xuống thì đập vào mắt của cả hai là một đứa nhỏ mặc quần áo màu đỏ. Da rẻ của nó thâm xì, hai con mắt đen ngòm. Chưa hết miệng của nó lởm chởm răng nanh, cái lưỡi thì thè dài. Khỏi phải nói hai đứa hầu sợ quá, té ngửa bất tỉnh. Phải đến tận cả canh giờ sau thì mới có người phát hiện ra. Họ thoa dầu vài nước mãi thì hai người mới tỉnh. Kể xong câu chuyện thì họ khăn gói bỏ việc rồi về quê. Trời đất, có thật vậy sao? Xem không nghe gì hết. Thì do bà ba cứ ở trong phòng mãi miết, làm sao mà nghe ngóng được gì. Với lại con cũng là thân phận đứa ở mới qua hầu bà ba, cho nên không dám nhiều chuyện. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Từ hôm đó đến nay có 4-5 đứa cũng đã thấy con quỷ Linh Nhi đó. Nó xuất hiện đủ mọi nơi, có khi lục lọi đồ ăn trong bếp lúc nửa đêm, khi thì lại đu vắt vẻo trên mấy cây gốc cây kiểng của ông Huấn. Không ít người bị nó dọa đến mức đái cả ra quần. Giờ ai nấy đều sợ mình sẽ chịu chung số phận với con Thị, cho nên tính chuyện xin nghỉ làm hết rồi. Nghe đến đây thì Đào bắt đầu hình dung được mức độ nghiêm trọng của mọi việc. Vậy là trong bữa cơm ban nãy, bà chẳng nghe thấy bà cả Lệ hay lật bà Thịnh nói gì. Lụa kể thêm vài chuyện về con quỷ Linh Nhi kia cho Đào nghe, rồi rời khỏi phòng để trở về với công việc dưới bếp của mình. Số lượng người ở xin nghỉ quá nửa nên cũng đến tai của bà Thịnh. Đích thân của bà xuống bếp gọi hết đám gia nhân ra để hỏi chuyện. Nhưng mà sau khi nghe họ kể rằng trong nhà có quỷ thì bà không những không tin mà còn trừng mắt quát lớn. Đám tụi bay chán sống rồi phải không? Cái đứa nào bày ra cái chuyện này, bước ra đây cho tao nhìn mặt coi. Gần 4-5 đứa gia nhân im như thóc, không ai dám hó hé dù chỉ là một lời, bởi họ biết tính của bà Thịnh vốn nóng nảy từ trước đến giờ. Nếu chọc giận bà thì chỉ có cái chuốc lấy con đường chết mà thôi. Sau một hồi trừng mắt nhìn thì bà Thịnh gằn giọng, chỉ hết một lượt rồi nói. Để cho tao nghe chuyện này một lần nữa thì không cần biết đứa nào nói, cứ mỗi đứa 100 roi, đánh chừng nào chết thì thôi. Tụi bay thích mấy cái chuyện ma quỷ thì để tao cho thành ma thành quỷ mà tọa nguyện. Bà vừa dứt lời thì cả đám ngay lập tức quỳ rạp xuống, rối rít xin tha. Tuy sợ nhưng mà trong đầu ai nấy đều nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nhất là Lụa, bởi cô không chỉ có một mình mà còn tương lai của mình nữa. Số là trong phủ của ông Huấn, cô có nảy sinh tình cảm với Trọng là một gia nhân lái xe. Sau mỗi ngày làm việc, cả hai thường lén đút ra gian nhà bỏ không phía sau để tỉnh tự, bàn tính chuyện tương lai. Đêm này cũng là một đêm như vậy. Lụa nằm trong vòng tay của nhân tình mà thủ thỉ. Anh Trọng, hay là mình bỏ xứ này đi. Tới chỗ khác số vốn mình tích góp được cũng đủ để dựng một mái chòi đơn sơ. Trưng ý kiến của Lụa, Trọng lại lắc đầu. Từ từ đã, anh hiện đang được ông Huấn trọng dụng. Sau này có khi ông còn giao cho anh nhiều việc quan trọng. Với lại ở đây đang tốt. Không không, em đòi bỏ đi làm gì. Nếu để bà Thịnh hay là ai đó trong nhà biết được thì có chết dở chứ chẳng chơi. Em sợ lắm. Anh không nghe chuyện trong nhà có quỷ sao? Em thấy mình lo cho sự an toàn của mình mới quan trọng. Tiền bạc lúc nào mà chả kiếm được. Hay là anh muốn em giống như con Thị, dở dở điên khùng. Lúc đó có tiền thì liệu mình có sống cùng nhau được không? Em đừng nói vậy. Mà này, chuyện trong nhà có quỷ có thật không? Anh hay đi với ông Huấn, không có nhà đi không biết. Thật đấy. Tuy em chưa thấy trực tiếp, nhưng mà nếu chỉ một người nói thì không sao. Đằng này hầu như cả đám gia nhân, đứa nào cũng miêu tả về con quỷ giống hệt nhau. Em sợ lắm. Ở đây thêm ngày nào thì ngày đó em lại càng lo. Thôi, bình tĩnh lại đã. Chồng vỗ vai trấn tĩnh người yêu. Và rồi đúng lúc đó thì từ bên ngoài truyền đến một tràng cười ré lên, làm cho cả hai đều giật mình. Lùa không nói gì, nhưng mà nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô thì cũng đủ hiểu Lùa biết thứ gì vừa cười. Nó nghe giọng cười của một đứa trẻ con, mà trong phủ này làm gì có đứa trẻ nào. Vậy có khi nào đây chính là con quỷ Linh Nhi mà mọi người đã kể? Trái ngược lại với sự sợ hãi cực độ của Lùa, trọng bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhòm người đứng dậy khỏi nền đất. Do hai người đang nằm khuất trong bụi cây, cho nên là được các cành cây của nó che phủ. Từ bên trong trọng đưa mắt nhìn ra, ở bên ngoài trời tối đen như mực. Phải mất một lúc anh mới quen đường với bóng tối. Và cũng chính lúc này trọng chứng kiến được nguồn gốc của tiếng cười kia. Nó là một cái bóng đen nhỏ nhưng nhanh lắm. Nó bay lượn vòng vòng xung quanh cái giếng rồi đậu lên trên thành. Chưa dừng lại ở đó, từ phía xa có thêm một bóng người bước tới. Cái bóng này cao lớn hơn nhiều, chắc là của một người trưởng thành. Con ơi, con ơi. Tiếng hát ru bất chợt cất lên, nó nghe ma mị lắm, đến nỗi người bảo giản như chồng cũng phải nổi cả da gà. Còn về phần của Lụa thì khỏi nói, cô sợ đến mức tè cả da quần. Tiếng hát ru tiếp tục vang lên, chồng thấy cái bóng nhỏ từ từ bay về phía của người kia. Nhưng mà rồi đột nhiên nó như lần nổi loạn bay tứ tung, tiếng hát dù cũng im bặt. Bóng người từ từ biến mất, chỉ còn lại cái bóng nhỏ bay thêm vài vòng nữa, rồi cũng mất hút sau tán cây gần đó. Trong cùng Lùa nằm im cho đến gần cửa canh giờ sau mới dám lên tiếng. Lùa đấm thùm thùm vào lưng của người tình rồi trách. Đó, anh thấy chưa, anh thấy chưa, cái đó không là quỷ thì là gì? Trong ngần người anh lắp bắp. Anh... Và rồi khi lấy lại bình tĩnh thì trọng thủ thỉ. Thôi được rồi, anh tin em. Nhưng mà em ráng chịu có, đợi thêm mấy ngày nữa. Đợi cho anh chở ông Huấn đi công vụ xong, nhận tiền thưởng rồi mình cao chạy xa bay. Mấy ngày là mấy ngày? Thì 4-5 ngày gì đó, em không tin anh à? Tin chứ. Nhưng mà anh tuyệt đối không được bỏ rơi em đấy. Anh biết rồi. Thế bây giờ ở ngoài này nguy hiểm lắm, ta về phòng thôi. Nói rồi cả hai lồm cồm bỏ dậy, phổi bới đất cát bám trên người rồi lùi thủi, cắm đầu cắm cổ chạy về nơi ở của mình. Ở gần đó trong gian phòng thơm vức mùi dầu thơm của đào, đêm nay cô lại tiếp tục hầu hạ cho ông Huấn. Và tất nhiên khả năng giường chiếu của ông chẳng cải thiện được là bao. Nằm trên giường ông vừa lim dim mắt vừa thủ thỉ. Sao rồi, định chừng nào sinh cho ta một thằng cu? Em... Đào quả thần không biết trả lời như thế nào. Cô chỉ biết cúi đầu im lặng mà thôi. Có vẻ như ông Huấn cũng biết tình trạng sức khỏe của mình, cho nên thở dài ngao ngán. Ông liền trầm tư nói: ta nghĩ chắc đường con cái của mình đứt rồi. Giờ người ta trông chẳng khác gì một lão già bất lực. Ấy thưa lão gia, ông đừng nói như vậy, là em hầu hạ không tốt. Có trách tội thì lão gia trách tội em. À không. Ông Huấn nở một nụ cười gượng gạo. Làm sao lại trách em được? Ta đã thử không biết bao nhiêu loại dược liệu bổ thận trắng dương, nhưng mà chẳng cải thiện được số trời. Thôi thì chắc đành chịu vậy. Chỉ tiếc là sau này khi chết đi, bàn thờ của cả gia tộc này không ai thờ tự. Lão già đừng có nói gở như vậy, thì từ từ rồi sẽ cải thiện mà. Với lại em cũng nghe người ta nói hạn chế uống rượu thì sức khỏe hơn đấy. Hay là ông thử xem. Nói dứt câu thì Đào không thấy ông trả lời. Cô nhìn sang thì thấy ông ngủ gục từ lúc nào. Tính đến thời điểm hiện tại, tuy chưa về đây được bao lâu, nhưng mà nhìn chung Đào cảm nhận ông Huấn không giống với đám đàn ông khi trước ngày ghé sang nhà chủ nhân của mình uống rượu. Không biết phải diễn tả thế nào, Đào chỉ biết có một thứ tình cảm nhất định với ông. Sáng hôm sau lại là một ngày mới, Đào tiến ông Huấn ra khỏi phòng thì sửa soạn áo quần để ăn sáng với bà Thịnh và bà Cả Lệ. Vừa mới mở cửa ra, đập vào mắt của cô là một khoảng sân đầy lá khô. Trông nó giống như là tàng hình, như thể lâu rồi không ai quét dọn. Lấy làm lạ, Đào liền cất tiếng gọi: Lụa, Lụa ơi. Phải mất một lúc sau thì Lụa từ gian bếp lò mọ chạy lên. Trong mặt cô lấm lem, Đào tò mò: Ủa, chị làm gì mà trông nhếch nhác vậy? Dạ thưa bà ba, con đang nấu bữa sáng. Ơ, sao lại chị nấu? Đào nhíu mày hỏi, bởi cô biết Lụa là người hầu riêng của mình, không cần phải nấu cơm, thỉnh thoảng dọn dẹp làm vài việc lặt vặt mà thôi. Như hiểu được sự thắc mắc của Đào, Lụa liền giải thích. Thưa bà ba, sáng nay trong phủ chỉ có hai đứa gia nhân là em và con Na, đứa hầu hạ của bà cả mà thôi. Thế là bọn con đành phải làm mọi chuyện, nhưng mà nhiều việc quá làm không xuể. Giờ thì Đào đã biết lý do của đống lá khô rụng trên sân, cô liền thở dài đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ mấy ngày trước thôi, chỉ cần liếc nhìn hay thậm chí hắng giọng, lập tức có người chạy đến hỏi chuyện. Giờ đây trong cả cái dinh thự rộng lớn này, chẳng khác gì một cái nhà hoang. Chưa dừng lại ở đó, đúng lúc này Đào nghe thấy tiếng của bà Thịnh chửi đồng. Mẹ cha tin sư chúng mày làm ăn cái kiểu gì mà không có lấy miếng trà nào trong ấm thế này? Muốn trọng chức cho tao phải chết phải không? Nghe đến đây thì Lụa nắm tay của Đào rồi thủ thỉ. Bà ba, bà làm ơn lên nói hộ con một tiếng. Quả thật chỉ với hai người chúng con không làm xuể hết. Ờ được rồi, chị cứ để đó cho tôi. Nói xong thì Đào vội vàng chạy lên gian nhà trước. Đến nơi cô thấy bà Thịnh đang ngồi xếp bằng trên bộ tràng kỷ. Mặt của bà đỏ bừng ra vẻ tức giận. Thưa mẹ, có chuyện gì vậy? Có cái chuyện gì? Đám gia nhân trong nhà này chúng nó làm phản hết rồi phải không? Không phải đâu mẹ, bọn họ bỏ đi cả rồi. Đào tường thuật lại tình hình trong phủ cho bà Thịnh nghe. Nghe xong bà còn tức hơn ban nãy. Bà nghiến răng trèo trèo mà chửi đồng. Đúng là cái lũ chó má phản chủ, được lắm. Chúng mày được lắm, đợi đấy. Tao nhờ ông phủ sai lính bắt hết chúng mày lại. Mỗi đứa tao đập cho không nhừ tử thì ta không còn là bà Thịnh nữa. Nói dứt câu thì bà ho lên vài tiếng muốn khản cả cổ rồi đứng dậy chống gậy đi đâu đó. Chắc là đi tìm ông quan phủ. Đào thở dài thườn thượt đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống ghế. Lúc này bà Cả Lệ cũng bước ra, trông bà có chút xanh xao hơn mọi ngày. Thế như vậy Đào liền hỏi. Bà Cả có làm sao không à? Có đau ốm mà đâu không? À không có gì. Bà Cả Lệ vừa lần chuỗi hạt trên tay vừa trả lời. Trong nhà dạo này không biết có chuyện gì mà ồn ào quá vậy. Mấy ngày nay ta ở trong phòng trai tu, không ra ngoài nên không biết. Đào cũng rất nhẹ nhàng kể lại cho bà Cả Lệ nghe. Nghe xong thì bà thở dài chắp tay của mình lại rồi lẩm nhẩm. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nhà này bao đời nay vẫn hít mực yên ổn. Tại sao bây giờ lại sinh ra đủ thứ chuyện như vậy? Hay là do luật nhân quả cho nên bây giờ mới đến? Khổ hạnh khổ hạnh. Phải chi con người biết quay đầu là bờ, tìm đến con đường tu tập thì đâu đến nỗi. Đào nghe những lời thuyết giảng này tuy nhiều nhưng mà cô chẳng hiểu gì cả. Và lại không muốn làm mất hứng của bà Cả Lệ, cho nên im lặng như vậy cho qua. Đến trưa bà Thịnh chống gậy trở về đi theo là gần 20 người. Thì ra ngoài việc nhờ ông quan phủ truy tìm đám gia nhân bỏ trốn, bà còn tuyển thêm về những người làm mới cho mình. Đám này có vẻ thạo việc hơn cho nên chỉ cần một buổi chỉ dạy là đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Bà Thịnh có vẻ hài lòng, bà ngồi trên bộ tràng kỳ vừa nhai trầu nhóp nhép nói. Trên đời này làm gì có thứ gì mạnh hơn tiền. Bây giờ trả công càng cao thì chúng nó đạp lên quỷ, đạp lên thần mà làm việc ấy chứ. Thế nhưng mà sự tự đắc của bà Thịnh không giữ được lâu, bởi ngay xế chiều ngày hôm đó đã xảy ra chuyện. Trong số đám gia nhân mới tuyển vào có hai đứa được cử đi lấy nước giếng rồi đổ đầy vào các chum vải ở trong nhà. Nhưng mà đến giờ ăn cơm thì mọi người tìm mãi không thấy hai người ấy đâu. Nhưng rồi đến khi tìm được thì cả hai liền bỏ mạng nằm dưới chính cái giếng nước. Cương mặt của cả hai trông thật sự kinh dị, miệng há to ngoạc ra cười. Còn cặp mắt thì mở trừng trừng như thể là muốn lòi cả con ngươi. Tin tức này ngay lập tức được truyền đi. Gần hai chồng gia nhân mới vào thì ai nấy đều sợ xanh cả mặt. Bà Cả nghe tin thì cũng lo lắng không kém. Nhưng mà rồi bà ra lệnh đem hai thi thể vào trong nhà lo mai táng. Bà còn cho thêm tiền để làm dịu bớt đi những người còn sống. Ấy vậy mà ngay trong đêm vẫn còn có gần chục người bỏ trốn. Lụa chắc là người lo sợ nhất là bởi vì cô muốn trốn mà không được. Ít nhất thì cũng phải đợi chồng xong xuôi công việc. Bây giờ mỗi lần mà trông thấy người nào bỏ trốn thì cô lại muốn đi theo bọn họ cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại tương lai của mình và chồng vẫn hơn, cho nên là cô cố gắng cắn răng chịu đựng. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì Lụa đặt lưng nằm lên trên giường. Xung quanh cô là mấy người ở vào mới. Họ đang tích cực bàn tán về cái chết của hai người lúc chiều. Lụa thì tất nhiên là đã quen cho nên cô vờ nhắm mắt, cố gắng chủ động hết ngày. Và rồi đột nhiên Lụa cảm thấy bụng dưới của mình đau dữ dội. Cơn đau lớn đến mức mà có thể xoắn hết ruột gan của cô ra vậy. Nghiêm trọng hơn là máu bắt đầu chảy từ phần hạ bộ của Lụa xuống. Thay tin đứa hậu của mình gặp nạn, Đào tức tốc chạy xuống để kiểm tra. Vốn từng mất thị rồi cho nên bây giờ cô không muốn mất thêm Đào nữa. Đào ra lệnh cho đám gia nhân còn lại chạy đi tìm thầy Lăng gấp. Đang đêm tĩnh mạng cho nên sự huyên náo làm kinh động đến bà Thị và cả ông Huấn. Hai người có mặt trong đống máu dính đống quần của Lụa thì cũng lo lắng không kém. Bởi nói gì thì nói cô vẫn là người có thâm niên lâu nhất. Đợi thêm một lúc thì thầy Lăng tới. Ông liền lập tức bắt mạch cho Lụa. Không biết tình hình của cô ra sao, thế nhưng trong sắc mặt của ông thì cô có thể đoán ra được là không phải chuyện gì tốt đẹp rồi. Chưa dừng lại ở đó thì tình hình của Lụa càng tệ hơn khi mà cô bắt đầu nôn mửa ra một thứ chất dịch màu đen, bốc mùi đầy hôi tanh đến lợm cả giọng. Ông thầy Lang ngay lập tức giật mình, cúi xuống dùng tay quẹt một ít lên rồi kiểm tra. Rất nhanh chóng ông liền nhăn mặt lại, nhưng có vẻ không phải là vì thứ mùi kinh dị của nó, mà đó là vì một nguyên nhân khác. Không ổn rồi, cô gái này đã bị trúng độc. Cái gì trúng độc? Sao lại như vậy? Ở trong phủ này làm gì có chuyện bị trúng độc? Không sai, chỉ có trúng độc mới nôn ra thứ này, và lại cái thai trong bụng của cô cũng không giữ được nữa. Như thế đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Đào liền thốt lên đầy kinh ngạc, còn Lụa thì cũng ngỡ ngàng không kém. Thì ra cô đã có thai với chồng, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì bây giờ cái thai đã hầm, cô còn biết ăn nói với người tình của mình. Này cô, hôm nay cô đã ăn gì? Mau kể ra, nếu không thì sẽ không cứu được tính mạng. Lụa nước mắt giàn giụa, cô lắc đầu rồi ú ớ kể lại. Con cũng ăn uống bình thường như những người khác, chỉ có dùng thêm... Vừa nói Lụa vừa đưa mắt nhìn về phía của Đào. Cô cũng ngầm hiểu rằng thứ khác biệt duy nhất mà Lụa ăn chính là thố xúc đại bộ mà bà Càn Lệ thường chuẩn bị cho mình. Đến giờ phút này Đào không thể giấu được nữa, thế là cô đành khai thật. Bà Thịnh tuy có chút không hài lòng nhưng cũng rất nhanh gọi con Na đến. Đứng trước mặt đông đủ mọi người, chỉ vừa mới kịp hỏi về cái thú đồ bổ thì con Na đã quỳ rạp run rẩy. Thưa bà, con không biết gì. Là bà cả sai con bỏ thuốc vào thú của bà ba. Là bà cả. Thuốc gì? Đưa ta xem. Ông thầy Lang liền chen vào. Và rồi con Na đứng lên chạy lại trong góc bếp lấy ra một bọc bột màu trắng đục. Vừa mới trông thấy nó, ông thầy Lang đã thốt lên. Thôi đúng rồi, đây là phương thuốc dùng cho những người không muốn mang thai. Dùng ít thì hạn chế khả năng sinh sản, còn dùng nhiều lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng. Đặc biệt hễ đang có thai mà sử dụng thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Ngay đến đây thì bà Thịnh liền thốt lên. Trời đất, vậy là con Lệ đó. Lúc này không chỉ có bà mà còn cả ông Huấn, Đào cũng đều ngỡ ngàng. Thế là họ không chần chừ cùng nhau kéo đến phòng của bà cả hỏi cho ra nhẽ. Đến nơi chưa kịp gõ thì bà từ trong bước ra. Vẫn với cái vẻ mặt đầy lạnh lùng của mình, bà liền hất hàm. Làm gì mà kéo người đông đến như vậy? Nửa đêm hôm không định cho người ta thanh tịnh mà niệm kinh Phật sao? Còn kìa, mày giải thích đi. Thứ mày sai con Na nó bỏ súp đại bổ là gì? Đó có phải là thuốc độc không? Phải thì sao mà không phải thì sao? Bà Cà Lệ liền cứng lên một tràng. Gương mặt thánh thiện lúc này không còn nữa, thay vào đó là một vẻ hung hiểm. Bà chỉ tay về phía bà Thịnh rồi gào lên. Thì không được hưởng niềm vui trọn vẹn với con của mình thì cũng không ai có cái quyền đó cả. Bà còn nhớ cái ngày đó không? Cái ngày bà cướp đi của tôi tất cả đó. Lúc này thời gian như là ngưng động, từng trang ký ức lật mở trong đầu của bà Cả Lệ. Thì ra trong quá khứ bà và ông Huấn đã từng có một mụn con, nhưng đáng tiếc đó lại là con gái. Sinh con xong thì bà được chẩn đoán là không thể sinh được nữa. Thế là bà Thịnh liền tìm cách lấy vợ khác cho ông Huấn. Phía bản tính của mình, bà Cả Lệ không đời nào chấp nhận. Bà cũng đem đứa con của mình ra dọa làm cho ông Huấn không nỡ đi bước nữa. Nhưng rồi nhân lúc ông bà đi thăm thú vùng biên giới, thì bà Thịnh lại cho người thả đứa bé gái còn đỏ hòn xuống giếng sâu nhà. Mất con, bà Cả Lệ dường như là phát điên. Nhưng mà rồi sau khi biết đây là dã tâm của mẹ chồng thì bà mới âm thầm lên kế hoạch để trả thù. Từ bà Hai Hương cho đến Đào bây giờ tất cả đều bị bà Lệ âm thầm hạ độc. Ngay cả ông Huấn cũng vậy, cốt là để cho cả dòng họ của ông phải tuyệt tử tuyệt tôn. Ngoài ra con quỷ Linh Nhi tác oai tác quái bấy lâu nay cũng chính là vong hồn của đứa con gái chết thảm của bà Cả Lệ. Khi đó vì thương nhớ cho nên bà bí mật mướn thầy pháp bên tàu về, đào mộ con bé lên rồi chấn yểm. Từ đó hàng đêm nó hiện ra để chơi với bà. Nhưng rồi trong cái đêm đầu tiên đào đến đây, cô vô tình nhặt được cái yếm đỏ, thứ vốn dùng để chấn vong của đứa trẻ kia lại, không cho nó phá phách nữa. Từ đó bà Cả Lệ mất toàn toàn quyền điều khiển để cho vong hồn của nó đi hại người một cách hết sức tàn bạo. Sự thật được bà Cả tiết lộ đến nay thì mọi người cũng đều vỡ lẽ cả ra. Quấn thì gục xuống sàn trừng mắt nhìn mẹ của mình. Mẹ, mọi chuyện có phải đúng như vậy không? Bà Thịnh lúc này đanh mặt lại không nói gì, nhưng sự im lặng này chẳng khác gì một sự xác nhận. Bà liền gật đầu. Bà Cả Lệ ngửa cổ lên trời cười lớn. Cuối cùng thì cái nhà này cũng lộn bản. Cuối cùng thì tao thấy được tất cả chúng mày đau khổ. Nói dứt câu thì không biết bà lấy đâu ra một con dao nhỏ rồi đâm thọn vào cổ họng của mình. Mũi dao tuy nhỏ nhưng mà đã đâm vào chỗ hiểm, cho nên máu cứ như vậy buông ra thành vòi. Chứng kiến cảnh máu me thì đào liền hét lớn. Ông Huấn thì chồm tới ôm lấy cái thi thể và bắt đầu lạnh ngắt của bà Lệ mà gào thét lên. Lệ, bà tỉnh lại đi, bà làm cái gì thế bà? Lệ, dậy đi. Sự hỗn loạn chưa dừng lại ở đó, bởi từ phía gian nhà sau tiếng gào thét của đám gia nhân bắt đầu vọng lại. Thì ra lúc này con quỷ Linh Nhi kia đã bắt đầu hại người. Bà Cả Lệ đã chết, giờ thì ai có thể ngăn cản được nó đây? Tiếng kêu khóc la hét của đám gia nhân cùng càng lúc càng thê thảm hơn. Vừa rồi trong lúc rối bời ấy, đào chợt nhớ ra cái yếm lần trước mình nhặt được. Nếu đúng như lời của bà Cả Lệ nói thì cái này có thể chế ngự được con quỷ Linh Nhi. Thế là không một chút chần chừ thì cô liền tức tốc chạy ngược về phía phòng của mình. Đến nơi đào hì hục tìm kiếm và thật may mắn nó nằm yên vị dưới tủ quần áo của cô. Cầm chiếc yếm và trên tay thì đào tức tốc quay trở lại ra nhà chính. Thế nhưng mà đến nơi thì có vẻ mọi thứ đã muộn. Trước mắt của cô là một bãi chiến trường gồm cả chục cái xác người la liệt, cả đám gia nhân. Tiếp đến là bà Thịnh, bà chúng chẳng khác hơn là bao khi nằm gục trên vũng máu lớn. Hai mắt của bà mở to thều thào được mấy tiếng vô nghĩa rồi hơi tắt thở. Chưa kịp định thần thì là có tiếng cười ré lên làm cho đào giật mình. Tiếng cười là của con quỷ Linh Nhi và nó phát ra từ phòng của ông Huấn. Thế là không chút chần chừ cô liền chạy ùa vào. Bên trong phòng lúc này đồ đạc bị hất văng. Ông Huấn quỳ giữa nền nhà chắp tay lại hướng phía góc nhà. Tại đó một cái bóng trẻ em nhỏ thó đang bay lơ lửng. Trông nó hệt như là miêu tả. Một làn da tím tái, miệng lởm chởm răng nanh và một cái lưỡi dài đỏ rực. Nó trợn mắt nhìn ông Huấn như thể ăn tươi nuốt sống ông vậy. Còn ông chỉ biết ngồi yên miệng lẩm nhẩm. Con, hãy tha thứ cho ta. Con giết ta đi, con cứ giết ta đi. Con quỷ Linh Nhi chưa tấn công vội, nó thè cái lưỡi dài của mình ra, liếc mắt nhìn ông Huấn một lượt từ đầu đến chân. Còn ông dường như đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hai mắt của ông nhắm lại, gương mặt không có chút mảy may sợ hãi nào. Chỉ thoáng một giọt nước mắt lăn dài trên má mà thôi. Con quỷ Linh Nhi chỉ chờ có như vậy, nó gầm gừ lên một tiếng rồi lao về phía của ông Huấn. Nhưng khi chỉ còn cách ông chưa đến một gang tay thì nó bất ngờ khựng lại, giật lùi ngược ra đằng sau rồi gào lên một cách đầy thảm thiết. Ông Huấn ngẩng mặt lên dường như bất ngờ khi mà biết mình chưa chết. Ngược lại chứng kiến cảnh nó đau đớn dãy giụa, ông lại đưa tay về phía con quỷ. Con ơi, con làm sao thế hả con? Con quỷ vẫn hùng hằng lắm, nó nhẹ rằng toàn lao đến một lần nữa. Thế nhưng mà cơn đau dường như đã nhân lên gấp bội. Trong cơn đau đớn tột cùng, con quỷ liền gầm lên miệng há lớn, lăn lộn vài vòng. Ông Huấn lại hướng mắt về cửa phòng thì nhận ra đào đang đứng ở đó. Trên tay cô là một cái yếm đỏ đang được đốt cháy phân nửa. Đừng! Ông Huấn ấp úng lắc đầu ngoài ngoài, nhưng có vẻ như đã buồn. Cả cơ thể của con quỷ linh lúc này phụt lửa. Ngọn lửa vô hình thiêu rụi nó một cách nhanh chóng. Và rồi chỉ trong chớp mắt mọi thứ gần như tan biến, không để lại bất cứ một dấu tích nào. Cây yếm trên tay của Đào cũng đã cháy hết. Cô ngã quỳ xuống đất thở từng hơi nặng nhọc. Ông Huấn bước tới đỡ cô dậy. Đào, em... Ông dìu cô ra khỏi phòng, cả hai im lặng nhìn nhau. Không ai nói với ai được bất cứ một tiếng nào. Công trọng đêm ấy, người dân cả vùng được một phen nhốn nháo bởi một vụ cháy lớn trong dinh thự của nhà ông Huấn. Lửa cháy lớn đến mức không ai dám vào ứng cứu cả. Phải cho đến tận trưa hôm sau thì đám cháy mới tắt. Cả cơ ngơi rộng lớn sang trọng chỉ qua một đêm, bây giờ đã tan hoang, biến thành tro bụi. Bên trong tìm thấy rất nhiều xác người bị chết cháy, không ai biết họ làm sao mà chết. Kẻ thì bảo là nhà ông Huấn bị thổ phỉ đột nhập, giết người trong nhà, cướp của rồi phóng hỏa. Người thì lại nói đây chỉ là một tai nạn. Nhưng có điều chẳng ai sống sót để xác nhận cho họ xem câu chuyện nào là đúng cả. Nhưng họ đâu hề biết rằng, trong lúc thất thầy đang tập trung phía trước xem đám cháy, thì ở đằng sau có hai bóng người đang lùi thùi dìu dắt nhau xuống bến thuyền. Đó chính là ông Huấn và Đào. Hành trang của họ mang theo vỏn vẹn chỉ có một giỏ nhỏ đựng tiền và vàng. Số còn lại ông quyết định không mang theo, coi như là phát trần cho dân nghèo vô dọn dẹp sau vụ cháy. Hai người cứ như vậy xuôi dòng lang bạt đến tận vùng biển phía nam. Tại đây ông Huấn và Đào mua một mảnh đất nhỏ và thửa ruộng. Họ cũng đổi tên đổi họ, không để cho ai biết được mình là ông Huấn, người từng giàu có nhất nước này. Ngày ngày ông cùng Đào sống cuộc sống ruộng vườn dân dã, quyết tâm lánh xa trốn danh lợi thị phi. Cả hai cũng thường xuyên lên chùa niệm Phật, cầu xin sám hối và giảm bớt tội nghiệp cho những người trong nhà. Và rồi không biết có phải trời thương hay không, mà gần một năm sau thì Đào cấn thai. Cô sinh cho ông Huấn một đứa bé trai kháu khỉnh. Ông đặt tên cho nó là Đại Lâm, vì ngụ ý là sau này nó sẽ như là một cây cổ thụ giữa rừng, mạnh mẽ, kiên cường và là một con người tốt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.